Chương 55, băng thiên bách hoa táng. Càng làm cho ủ chỉ hạ ý dù nạ giật mình là tại chống đỡ mở kết giới về sau ủ dù mạ kỷ mi tô vờ ơ y ma hai tay rời đi kết giới phía trên. Uy, ngươi để cho ta đem chúng ta vây quanh là muốn làm gì nha? Đông bọt nước trùng thiên, kết giới một trận lắc lư. Ngươi nhanh đi duy trì kết giới a, không có chuyện, chỉ là lay động hạ đã, cách phá mở còn xa đâu. Hoanh bọt nước càng lớn, công kích lực độ lần nữa tăng lớn, kết giới lắc lư lợi hại hơn. Này yên tâm đi, hắn phá không mở, ngươi ngược lại là nói cho ta biết ngươi đến cùng là muốn làm gì nha. Kết giới bên ngoài, Senju Tobirama như mày. Tại cái này thây nằm một triệu nghiêm túc trên chiến trường, hai người này, như thế tùy ý trò chuyện ngày hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn còn nói hắn phá không mở Uchiha Izuna nằm thương hắn là thật tại rất nghiêm túc đối đãi chỉ là Uzuma Kimito nha đầu này có chút tờ nói chuyện không đâu. Thủy độn, Thủy Long giảo bạo ông màu vàng kim kết giới lung lay sắp đổ, nhưng cũng liền chỉ là lung lay sắp đổ mà thôi. Phá không mở lạnh quá à, ngươi đang làm gì trong kết giới? Uzuma Kimito dùng mình một cái. Đừng quay rời ta. Ta đang nghĩ biện pháp thông chi mạ đã ra, ngươi đi quản tốt kết giới ủ trí hạ ý dù nạ trong tay, một điểm hàn mang hiện lên, xanh thảm nát băng từ trên tay ngưng ra. Trong tay, nát băng càng lúc càng lớn, đang ngưng tụ thơ ý điếm, ủ trí hạ ý dù nạ sử dụng một tầng trạ cờ dạ làm màng, thật chặt bao trùm băng thể. Băng băng độn mỹ nạ dù kỳ sẻn dù tổ bị ra mạ cùng ủ dù mạ kỳ mi tô đều là sương sở. Ngươi sẽ băng độn đủ rủ mà kỳ mi tô tràn đầy nghi ngờ mở miệng. Uchiha ý dù nạ không có trả lời, không phải là bởi vì không thể nói, mà là hắn đang tại hết sức chăm chú trong tay sự tình. Trạ cờ dạ màng không thể phá hắn bất động, có người động thủy độn, ngạnh qua thủy nhận sẻn rủ tô bị dạ mạ trên tay xuất hiện một thanh làm bằng nước tiêu thương giống như người nguyên thủy đi săn dã thú, lại giống như vận động viên ném mạnh tiêu thương, sẻn rủ tô bị dạ mạ cầm trong tay tiêu thương sau bưng. Toàn thân xoay tới cực điểm tại tụ lực. Phá cho ta như kéo thành đờ ơ y tròn cung phát tên bắn ra, tiêu thương nhanh như thiểm điện liền vọt tới kết giới. Quanh một cái cự đại không so nước vòng xoáy đằng nhưng dâng lên, quyển che kín toàn bộ tầm mắt. Một cái có thể làm cho sẻn rủ tô bị dạ mạ cầm trong tay tiêu thương, tối đa cũng liền 2 lít lượn ở dê nửa cờ mà thôi. Nhưng là từ tiêu thương bên trên bạo phát đi ra nước vòng xoáy, 2 lít 000. 200 thăng đều quá ít đến thiếu đều là có 2000 nở thăng đây là siêu áp xúc hình thành tiêu thương siêu áp xúc sau đó bộc phát, khen lớn một chút nói, cái này chính là một người hình bom vi thu âm dương bịt đạ mạ xì xì xì tại nước vòng xoáy trung tâm, màu vàng kim như là vo chư nở dê kết giới phía trên đã hiện ra vô số nát ngấn. Từng giọt nước từ trong cái khe chạy vào. Nguy rồi! Kết giới muốn nát ủ dù mà ký mi tô vội vàng liền đem hai tay che ở kết giới phía trên, bắt đầu ổn định, duy trì kết giới. Xì xì xì bất quá nàng tu bổ, cũng không có để kết giới ổn định lại, ngược lại càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện. Ngày qua thủy nhận đó cũng không phải duy nhất một lần buộc phát công kích nhận thuật mặc dù bạo mở trong nháy mắt đó lực lượng là không cùng luân so, nhưng là hình thành nước vòng xoáy QNZ không thể coi thường ở vào chính trung tâm kết giới ở vào nước vòng xoáy bên trong, không giờ khắc nào không tại thừa nhận 360 độ sẽ rách lực lực ly tâm ủ trí hạ y dù nạ, ta tu không tới ủ dù mà kỳ mi tô lo lắng nói. Song bọn hắn đây là muốn bị nước vòng xoáy cái này kinh khủng lực ly tâm sẽ thành mảnh nhỏ A, toàn thây đều không để lại A xì xì xì, Ken rốt cục. Một mảnh nhỏ kết giới như là vỡ vụn vo chư nở dê bong ra từng mảng. Tùy theo, một đạo hung đột nhiên cột nước từ chi phun bắn vào. Uchiha Izuna, ngươi đến cùng là chuẩn bị làm cái gì nha? Xong chưa à, ta cái này không chống nổi Uchiha Izuna. Ngươi đến cùng là chuẩn bị làm cái gì nha? Xong chưa à, ta cái này không chống nổi tốt Uchiha Izuna trước người. Một cái cao cơ nửa người khối băng đã ngưng tụ thành. Cái này khối băng là cái gì à? Này làm sao thông chi ủ trí hạ mạ đạ dạ à ủ trí hạ ý dù nạ không đáp lời, bởi vì đã không có cái này chống không thời gian giải thích. Ôm lấy cái này băng nhanh, ủ trí hạ ý dù nạ toàn thân trên dưới tràn ngập đờ ơ ý trả cơ dạ, uống ủ trí hạ ý dù nạ mạnh mẽ chìm thân, sau đó, dùng hết khí lực toàn thân, đem trong ngực khối băng hướng về ngay phía trên bỗng nhiên ném ra. Ken là kết giới vỡ vụn thanh âm là Uchiha Izuna hướng bên trên bầu trời ném ra khối băng, phá mở nát ngấn loang lổ kết giới tạo thành ngươi làm gì, ngươi điên rồi. Ủ dù mạ kỷ mì tô kinh ngạc lên tiếng, nàng đã muốn đến đại lượng nước đem hai bọn họ nuốt chửng lấy chẳng cảnh. Một giây sau, nàng chỗ dự đoán tràng diện cũng không có phát sinh. Chỉ bất quá một trận rét lạnh, da rét thấu xương trong khoảnh khắc, môi của nàng đã bị đông cứng phát tím. Xì xì xì tạp nhạp thanh âm vang thai không tuyệt, xảy ra chuyện gì? Ủ dù mạ kỷ mì tô ngẩng đầu nhìn lại. Băng. Vô tận băng tràn ngập đờ ơ y cặp mắt của nàng, tất cả đều là băng vặn vẹo băng, trước đó cái kia thao ngày nước vòng xoáy giờ phút này toàn bộ biến thành băng bao lấy bọn hắn. Xảy ra chuyện gì? Băng không đúng, liền xem như băng, cũng không dám lạnh đến loại trình độ này. Đây chính là trong nháy mắt để miệng nàng môi phát tím trình độ. Nàng quay đầu, nhìn về phía Uchiha Izuna. Khẳng định là hắn làm giờ khắc này. Uchiha Izuna song tay nắm chặt, ngón trỏ ngón giữa dựng đứng, là đang sử dụng nhận thuật bộ dáng. Ngươi làm cái gì? Uzuma Kimito lạnh bờ môi có chút phát run mở miệng. Bất quá Uchiha Izuna như là nhập định tăng nhân, không nhúc nhích chút nào. Nay đột nhiên, Uchiha Izuna hai mắt trợn trợn, quát to một tiếng, bạo băng đột, băng thiên bách hoa táng bình bé không thể nghe thanh âm xa tại bên trên bầu trời vang lên. Trước đó, Uchiha Izuna chỗ ngưng tụ, cao cao ném lên thiên không khối băng biến mất thân ảnh đột nhiên, toàn bộ Uchiha nhất tộc nhiệt độ chợt hạ xuống tại cái này sáng rực mặt trời 6 tháng, bọn hắn lại cảm thấy lãnh nhược trời đông giá rét không, so trời đông giá rét còn lạnh hơn, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị lọc một tầng màu lam mùi vị lạnh lạnh. Xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu, ngày mùa hè liệt nhật vẫn như cũ là khổng lồ như vậy lóa mắt. Vì cái gì đột nhiên, bọn hắn phát hiện ở ngoài sáng ánh nắng phía dưới, bên trên bầu trời trong suốt điểm điểm, chiếu lấp lánh thiên không biến đổi lớn, nhiệt độ chợt hạ xuống, để toàn bộ chiến trường đều ngưng lại. Đây là cái gì? Có một người nhìn xem chiếu lấp lánh trong suốt, không khỏi duỗi ra một ngón tay đi nghênh đón. Hoa cái này lóng lánh trong suốt, vừa hạ xuống đến trên ngón tay liền trong nháy mắt nở rộ mở một đóa băng hoa. Băng sau một khắc, người này kinh ngạc không so muốn thu tay lại chỉ, lại phát hiện ngón tay đã không nghe hắn sai sử, không có một tia đau đớn. Không có một tia cảm giác khác thường. Ngón tay của hắn bị đông cứng tàn phế, không nên bị cái này băng tinh cho dính vào tay, ta chỉ đụng tới vật này liền không cảm giác. Một tiếng giống to vang vọng toàn bộ ủ trí hạ tộc địa, tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, bởi vì thiên không tràn đầy đều là vô số băng tinh hoa trước hết nhất đáp xuống đất băng tinh, trên mặt đất văng lên từng đóa băng hoa. Thoáng chốc, toàn bộ ủ trí hạ tộc địa khắp nơi trên đất đựng mở băng hoa.